Chương 2253, thần đạo xuất thế, không cùng tiến cùng. Cực Bắc nơi đánh giá mảnh này băng tuyết quốc độ, Ngọc Độc Tú cũng không khỏi cảm thán một tiếng tạo hóa huyền liền diệu, ở trong tĩnh mịch dựng dục ra khác loại sinh cơ, đây cũng là thế giới vĩ đại chỗ, không phải nhân loại có thể thay thế. Ngươi làm sao rảnh rỗi đến rồi, Côn Lôn Sơn động tĩnh huyên náo cũng không nhỏ, Hàn Ly xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người. Ngươi cũng đừng chào phúng ta, đều là làm mò, Ngọc Độc Tú cười khổ, còn chưa phải là bị Cẩm Lân cho lật bàn, ta hiện tại cũng là hứng thú, lấy thủ đoạn của ngươi, làm sao sẽ để cho Cẩm Lân cái kia chết cá trạch trở mình. Hàn Ly đen lay lấy mắt nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, cười khổ nói, ngươi sau đó cùng Cẩm Lân giao thủ, tốt nhất cảnh giác một ít, đừng tưởng rằng độ không tuyệt đối liền vô địch thiên hạ, Cẩm Lân nắm giữ sức mạnh hủy diệt. Sức mạnh hủy diệt? Hàn Ly sắc mặt ngạc nhiên, lập tức biểu hiện nghiêm nghị, không trách, sức mạnh hủy diệt có thể là không bình thường. Đâu chỉ A, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ánh mắt lộ ra từng tia một xanh ngọc ánh sáng, chí ít thiên hạ sẽ không có không bị sức mạnh hủy diệt khắc chế đồ vật. Hàn Ly nghe vậy không nói, Ngọc Độc Tú ở băng nguyên bên trong đi lại, đi tới băng quái xa hó hủy hệ tờ, một đôi mắt nhìn trước mắt hàn băng phôi thai, mặt trên tiên thiên khí thế lưu chuyển, tiên thiên thần chi thần cách đang ở thai nghén. Tiên thiên thần linh, đúng là đoạt thiên địa tạo hóa, vì là thiên địa con cưng, Hàn Ly ở Ngọc Độc Tú bên người cảm thán một câu. Băng quái hóa thành tiên thiên thần linh, ngay sau đối với ngươi mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn, này Cực Bắc băng nguyên liền có thể không lo, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, phân tích băng quái nghịch phản tiên thiên quá trình. Ha ha, Hàn Ly cười cợt, ta liền sợ ngươi chơi đại phát, đến thời điểm tiên thiên thần linh phản vệ, nhưng là buồn cười, đem bản cung cũng cho liên lụy đi vào. Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu nhìn Hàn Ly, sau đó nói, ngươi chính là không biết tiên thiên thần linh, chư thiên vạn giới sẽ không có so với ta càng hiểu rõ tiên thiên thần chi. Tiên thiên thần linh phục sinh là Ngọc Độc Tú mục đích sao? Ngày số lượng có 5, thanh thiên đã xuất hiện, thương thiên ẩn độn hỗn độn, đi khắp đại thế giới trong ngoài, hoàng thiên ẩn nấp ở động thiên thứ nguyên bên trong, còn lại 2 ngày vẫn còn không ra đời. Nếu như có thể tập hợp 5 thiên chi lực, Ngọc Độc Tú đều có thể cùng chư thiên vạn giới cường giả buông tay một kích, có 5 ngày mình đã đứng ở thế bất bại. Thứ tư thiên, chính là lấy tiên đạo máu đúc hội tụ mà thành xích thiên. Đang nói, đột nhiên thiên địa toa xa nở dê thần quang. Cửu thiên thập địa đều bị thần đạo hào quang bao phủ, đếm không hết vóng ánh thần đạo ánh sáng, thanh ca bài hát từ 4 phương 8 hướng vang lên, từng chương ca ngợi thơ ca truyền khắp đại thế giới, hỗn độ trong ngoài, đại thế giới bên trong các vị vô thượng cường giả ngạc nhiên thất sắc. Nhiều như vậy tiên thiên thần linh, các vị giáo tổ nhìn cái kia từng đạo phóng lên trời cực quang, chỉ một thoáng biến sắc, thần đạo hào quang bao phủ chỗ, đều vì chư thần vinh quang, chư thần lĩnh vực. Nhiều như vậy tiên thiên thần linh, làm sao chấn áp các vị giáo tổ lúc này nhìn cái kia vô số tiên thiên thần quang phóng lên trời, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trong nháy mắt này, ta tựa hồ lại trở về chư thần thời đại, nuôi thả nuôi chúng sinh, vạn vật đê u vì chó săn. Ngọc Thạch lao tổ nhìn giữa bầu trời đạo đạo thần quang, che ngập bầu trời tràn ngập ra, có chút không biết làm sao, tựa hồ không biết làm thế nào, hay là Hồng Quân sai rồi, nhiều như vậy tiên thiên thần linh, hắn căn bản là khống chế không được. Các vị giáo tổ nhìn cái kia thần quang trong tiên thiên thần linh. Ở đó thần quang từng gương mặt quen thuộc một đang ở mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào chính mình. Những này trước đây 8 đại tông môn thiên tiêu, lúc này cùng các vị giáo tổ rạch ra giới hạn. Trong hỗn độn, đang đánh đấu các vị ma thần cùng Cẩm Lân dừng lại động tác, nhìn phô thiên cái địa thần quang, Cẩm Lân cau mày, nguy rồi, nguyên bản cho rằng tiên thiên thần linh sẽ từng cái sinh ra, ai có thể nghĩ tới một sinh ra chính là một đám, bây giờ đại thế giới rút dây động dừng, lần này có thể phiền toái. 12 ma thần lúc này cũng hoảng rồi, không lo được cùng Cẩm Lân dây dưa, nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Trong nháy mắt này, ta tựa hồ về tới các thần thời đại, trở thành ở trong kẽ hở cầu sinh, run lẩy bẩy run rế. Hàn Ly thở dài một hơi. Run rế ngươi không phải là run rế, coi như là các thần phục sinh, cũng bất quá là vô thượng cường giả sức chiến đấu, mà ngươi đã siêu thoát, Ngọc Độc Tú nói. Có lẽ vậy các thần chi loạn, sắp sửa lại một lần nữa trình diễn. Hàn Ly trong mắt lộ ra điểm điểm hóa không ra bi ai. Đang nói. Một bên băng quái trong cơ thể tản ra đạo đạo tiên thiên khí thế, tiếp theo vô lượng ánh sáng tự cực bắc nơi phóng lên trời, thần quang óng ánh, dị tượng vô số đạo hoa lệ ca ngợi thơ ca vào lúc này bỗng dưng hát vang. Ca ngợi ta, sẽ thu được vĩnh sinh, băng quái thanh âm truyền khắp cực bắc. Chủ thượng cũng rốn phá mở, băng quái đi ra, lúc này băng quái trên đầu đờ ơ y một tầng ngọn lửa màu xanh lam, nhìn thấy Ngọc Độc Tú phía sau nhất thời kinh sợ, cùng kính thi lễ. Tuy rằng đã trở thành tiên thiên thần linh, nhưng không biết vì sao đối mặt với Ngọc Độc Tú thời gian, tựa hồ có một loại xuất phát từ bản năng e ngại, tựa hồ người trước mắt chính là hồng hoang cự thú, mà mình chính là một phàm nhân, chỉ cần đối phương mong muốn, liền có thể một cái đem chính mình cho nuốt xuống. Ư Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, không mặn không lạt hừ một tiếng, ngày sau này Cực Bắc Băng Nguyên liền giao cho ngươi, phụ trợ Hàn Ly bảo vệ cẩn thận Cực Bắc Băng Nguyên, liền là chức trách của ngươi. Đúng băng quái cung kính đáp một tiếng, sau đó đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Không nghĩ tới, ngươi thật là có một tay, băng quái đã thành thần, ngươi sợi dâu cho người ta một bộ mặt Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, lại nhìn một chút phảng phất là bị thương thú nhỏ giống như vậy, trốn ở góc phòng băng quái, lộ ra vẻ không đành lòng. Dầu gì cũng là cùng vô thượng cường giả cùng cấp bậc tiên thiên thần linh, lại bị ngươi bắt nạt thành bộ dáng này. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, lộ ra nụ cười, nhìn đây là cái gì, đây là Hàn Ly con ngươi đột nhiên lớn lên, lộ ra vẻ khó tin, thần đạo bản nguyên, các vị thần chi bản nguyên. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay thần linh bản nguyên, có tỏa ra tiên thiên khí thế, có vẫn ở chỗ cũ ngủ say thanh nén, còn có thẳng thắn là hậu thiên thần linh, không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng thần bản nguyên ở trong tay ta. Liền không sợ bọn họ lật ngày. Ngọc Độc Tú cười cợt, cất bước đi vào Hàn Ly động thiên bên trong, hiện tại mới là nhất tốt lưu cờ chơi đu a, chờ xem kịch vui đi. Các vị giáo tổ nhìn cái kia từng đôi xa lạ con mắt, trong lòng băng hàn triệt để, mặc dù là sớm có dự liệu, nhưng lúc này vẫn là khó tin nhìn cái kia từng gương mặt quen thuộc một. Tào Tháo, ngươi là ta Thái Đấu đạo đệ tử, bây giờ như là đã thành thần, lẽ ra nên trắng trợn ăn mừng, còn không mau mau trở về. Thái Đấu giáo tổ nhìn thần quang bên trong một vị đệ tử. Chẳng muốn đặt tên, mồ hôi giáo tổ, không cần giả mù sa mưa giả bộ, chúng ta đều không là con nít, xảy ra chuyện gì tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Cái kia Tào Tháo ở thần quang bên trong khinh miệt nhìn Thái Đấu giáo tổ một chút, thần đạo tự lập, không cùng tiên cùng, ngày sau giáo tổ chớ vội nhắc lên này cha. Ngươi này vong ân phụ nghĩa hàng người, quên ta Thái Đấu đạo là như thế nào bồi dưỡng của ngươi, sao ngươi vì sao phản bội tiên đạo phản bội Thái Đấu đạo. Thái Đấu giáo tổ bị lời của đệ tử này cho chọc giận gần chết. Ta muốn trường sinh. Tiên đạo không cho được ta trường sinh, vậy ta cũng chỉ có thể nương nhờ vào thần đạo. Tào Tháo thiên kinh địa nghĩa nói. Ngươi đã đem tiên cơ, đem thành tiên cơ hội đã cho thiên tinh, chẳng lẽ còn không cho phép chính chúng ta tìm kiếm lối thoát. Tào Tháo cười lạnh. Nhìn thần quang bên trong sừng sững các vị thần linh, các vị giáo tổ đau lòng sắp nức, các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao. Tiên đạo cùng thần đạo vốn là bất đồng, giáo tổ bây giờ gọi chúng ta trở về, khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu a. Năm đó các ngươi tiên đạo đệ tử xem thường ta thần đạo tu sĩ. Nhưng lại không biết thiên cơ nhiều lần, rốt cục bị ta đợi tìm được quật khởi cơ hội, năm đó sỉ nhục đục, nhất định gấp bội xin trả thần quang bên trong sự thù hận ngất trời. Năm đó bị xá phong thần vi phía sau, đệ tử này bị tông môn đồng đảng mọi cách cười nhạo nhục nhã, cũng không biết phong thủy luân chuyển, thế sự biến thiên không gì bằng như vậy. Đừng nói nữa. Thái Dịch giáo tổ dừng lại các vị giáo tổ, liếc mắt nhìn phía dưới thần linh, nhìn tiên đạo suy sụp, không ngừng bị thần linh áp chế, âm thanh ngưng trọng nói, thần đạo được thiên địa đại thế. Chúng ta không nên cùng với liều, tiên đạo khí vận lưu chuyển vào thần đạo, lúc này thần đạo chính là liên tiếp cất cao thời gian, chúng ta đi đụng vào chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ, bây giờ phải làm là như thế nào duy trì chúng ta tiên đạo khí thế không biết suy sụp, không bị thần đạo cướp đoạt. Chỉ bằng vào chúng ta, không hẳn có thể chấn áp tiên đạo khí vận. Thái Đấu giáo tổ nói.